Trạng Nguyên Bùi Quốc Khái. Vũ trụ trong chiếc nón lá của người Việt. Bùi Quốc Khái, Đỗ Trạng Nguyên khoa Ức Tỵ, niên hiệu Trịnh Phù thứ 10, năm 1185, đời vua Lý Cao Tông, là một người say mê tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên từ nhỏ, nên ông đã biết hình dung về vũ trụ với vị trí, đường đi của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, và cho rằng cái khung chiếc nón lá của người Việt chính là mô hình của vũ trụ. Mỗi ngôi sao hay mặt trăng sẽ trôi đi trong một vòng tròn, tức là một tầng trời riêng của nó. Cái vòng tròn riêng ấy ngày nay được gọi là các quỹ đạo của từng ngôi sao. Khi còn là một cậu học trò, ông còn tìm ra cách tính thời gian qua cây sào tre với những nút thắt ngang. Ông được vua ban chức quan nhập thị kinh viên, tức là một chức quan chuyên dạy thái tử và giúp vua đọc kinh sách. Ngôi sao trong túp lều nhỏ. Bầu trời về đêm vùng Bình Lãng thật yên bình. Như thường lệ, người dân đã tắt đèn đi ngủ từ rất sớm. Những ngọn gió ùa vào mái nhà tranh của những người nghèo, tạo ra một âm thanh rào rạt rất khó tả. Phía trên cao, những ngôi sao đã mọc. Từng chòm sao sáng có một ngôi sao tỏa rạng ngời hơn tất cả những ngôi sao khác. Quan Tuần Phủ Thượng Hồng giơ tay chỉ ngôi sao ấy và reo lên. Thầy xem, đó hẳn là ngôi sao số mạng của cháu. Mấy ngày nay, có một thầy chiêm tinh rất giỏi đi ngang qua vùng Thượng Hồng. Sau một đêm ở quán trọ, thầy chiêm tinh tìm đến Quan Tuần Phủ và nói rằng đêm qua ông đã thức cả đêm xem chòm sao của vùng này. Bầu trời sao có một cái gì đó lạ thường và dường như vùng đất này chắc chắn sẽ phát lộ một nhân tài hiếm có. Quan Tuần Phủ liền giữ ông ta lại để hỏi chuyện. Gia đình Quan Tuần Phủ có một cậu con trai lên 10 tuổi, tính tình rất hiền hòa và học rất giỏi. Cậu ta chỉ cần nhìn qua một lần là có thể thuộc lầu các sách kinh thư. Quan Tuần Phủ cho thầy chiêm tinh gặp Hải Minh, con trai mình. Mới nhìn qua, thầy chiêm tinh đã thốt lên. Cậu bé đúng là có quý tướng, nhưng tôi không hiểu ngôi sao đó có ứng với số mạng của cháu không. Cậu bé điềm nhiên nói với cha. Thưa cha, không có số mạng gì hết. Con người làm ra số mạng của mình, chứ không phải do các vì sao. Quan Tuần Phủ chưa kịp quát con, thì thầy chiêm tinh đã nói. Khẩu khí lắm, đúng là con người tạo ra số mạng của mình cậu bé ạ. Nhưng nếu có một ngôi sao tốt chiếu mạng, thì con người đó sẽ tốt hơn nữa. Tôi sẽ tìm cho cậu ngôi sao ấy. Lúc bấy giờ, người dân còn tin vào thuật bói toán và xem sao đoán số lắm. Quan Tuần Phủ mở tiệc chiêu đãi thầy chiêm tinh và chờ trời tối để xem sao. Khi trời vừa sẩm tối, thầy chiêm tinh đã dục đi ra ngoài ngay. Quan Tuần Phủ ngạc nhiên. Tí nữa thì sao mới mọc nhiều, chứ ra ngoài bây giờ thì xem cái gì? Những ngôi sao mọc sớm, thầy chiêm tinh nói. Hãy đi xem xong rồi về uống rượu tiếp. Bầu trời chi chít những ngôi sao. Quan Tuần Phủ tin rằng ngôi sao rạng rỡ nhất kia hẳn là ngôi sao chiếu mạng của Hải Minh. Nhưng thầy chiêm tinh đã lắc đầu. Ngôi sao ấy nằm ở đuôi con phượng lửa. Nó ở vị trí hèn kém. Không phải là cậu Hải Minh được sống trong nhung lụa đâu. Đuôi con phượng hoàng lửa. Ngài nhìn đi. Thầy chiêm tinh chỉ tay. Chòm sao kia chính là cái mỏ của con chim phượng hoàng đang chầu về phía nam. Mấy dải sau kia là chân và cánh của phượng hoàng. Còn vạt sau này chính là cái đuôi của nó. Ngôi sao này là ngôi sao chiếu mạng của một đứa trẻ đang sống trong nghèo khó, nhưng thông minh tuyệt đỉnh. Câu nói của thầy chiêm tinh khiến Quan Tuần Phủ không hài lòng. Ngày hôm sau, thầy phải khăn gói rời khỏi phủ. Trước khi đi, thầy quay lại nói với Quan Tuần Phủ. Nếu để kiếm miếng cơm hay hớp rượu, thì tôi đã nói ngôi sao ấy chiếu mạng cậu chủ để cho hợp lòng ngài. Theo tôi, ngài nên đi tìm đứa trẻ ấy về nuôi dạy cùng với cậu chủ. Biết đâu điều đó sẽ giúp cho cậu chủ rất nhiều đấy. Nói xong, thầy quay đi ngay. Quan Tuần Phủ ngồi im lặng. Những lời nói của thầy Chiêm Tinh không hẳn không có lý. Nhưng đứa trẻ ấy hiện đang ở đâu? Khắp phủ Thượng Hồng này có bao nhiêu đứa trẻ như thế, sống trong nghèo khó kia mà. Hải Minh biết chuyện, gia định tìm một người bạn về học chung với mình. Cậu nói, con có một câu hỏi thế này, nếu ai trả lời được thì con sẽ nhận làm bạn học, bằng không thì thôi. Câu hỏi thế nào? Nếu bông hoa đã bị lấm bùn thì có nên hái hoa ấy nữa không? Câu hỏi của Hải Minh được quan Tuần Phủ sai người đi khắp trong phủ thông báo rằng đứa trẻ nào trả lời đúng sẽ được tặng một con trâu. Thời đó, con trâu là đầu cơ nghiệp, là một tài sản rất lớn đối với những người làm ruộng. Trước khi họ đi hỏi, họ đã được Hải Minh nói cho biết câu trả lời đúng ý cậu. Đám trẻ đua nhau trả lời, nhưng đều nhận những cái lắc đầu của những người đi hỏi. Cuối cùng, cũng có một đứa trẻ trả lời chính xác câu hỏi của Hải Minh. Hoa lắm bùn hay không, không quan trọng, bằng lòng người khi hái hoa có trong sạch hay không. Đó là Bùi Quốc Khái, một cậu bé trạc tuổi Hải Minh, sống trong một căn nhà lụp xụp với cha mẹ và một cậu em nhỏ. Ngay lập tức, quan Tuần Phủ sai người dắt trâu đến và mời cậu bé đến phủ học cùng với Hải Minh. Nhưng câu trả lời của gia đình cậu bé khiến cho quan Tuần Phủ còn ngạc nhiên hơn nữa. Họ không đồng ý cho con đến phủ, dù quan có hứa giúp đỡ họ. Muốn có biển lớn, phải có thuyền lớn. Với quyền lực của mình, quan Tuần Phủ có thể dễ dàng sai người đến bắt cậu bé mang về phủ. Nhưng như thế thì chắc chắn cậu bé sẽ không thích thú khi phải học với cậu chủ. Hơn nữa, quan Tuần Phủ cũng là một ông quan trọng chữ nghĩa. Thấy câu trả lời của cậu bé thoát lên một khí phách khác người, ông cũng đâm ra nể phục. Ông sai người dẫn đường, đích thân đến tận nhà cậu bé. Ngôi nhà đất mái danh ọp ẹp hơn cả những gì gia nhân về kể lại cho ông. Tường nhà trắc bằng đất trộn với cỏ, đã bị mưa gió làm bụt lỗ chỗ. Khi vào nhà, ông phải cúi đầu xuống, vì không sẽ chạm phải ống tre nằm ngang. Bùi Quốc Khái không có ở nhà. Dù nghèo khó, nhưng cha mẹ cậu vẫn cố gắng cho con theo học ở thầy đồ trong làng. Mỗi năm họ trả cho thầy đồ 1/3 số lúa mà họ có được. Cha cậu, Bùi Quốc Luân, tiếp quan Tuần Phủ với vẻ bình thản hiếm thấy của một người dân thường khi phải đối diện với quan. Trước kia Bùi Quốc Luân cũng học được một ít chữ nghĩa, nên ông hiểu không có gì phải run sợ trước quan Tuần Phủ cả. Có chuyện gì mà ngài phải xuống tận túp lều này? Nói xong, ông định làm lễ mà người dân thường làm khi gặp các quan. Thì quan Tuần Phủ vội đỡ tay. Miễn đi, ta có thể ngồi xuống được chứ? Nói xong, quan Tuần Phủ khẽ khàng ngồi xuống cái chõng tre đã ọp ẹp. Ông biết rằng chỉ cần ngồi mạnh một cái là cái chõng sẽ đổ. Ta đến đây để muốn xin với vợ chồng anh một điều. Quan Tuần Phủ nói. Ta có một cậu con trai cũng trạc tuổi cháu nhà. Ta thấy cháu nhà thông minh khác thường, nên rất muốn mời cháu về phủ để học cùng với con trai ta. Ta hứa với vợ chồng anh là ta sẽ coi cháu như con trong nhà, đối xử như đối xử với con trai ta. Ta sẽ cho cháu học, và nếu triều đình có mở kỳ thi, thì sẽ giúp cháu xuống kinh ứng thí. Bùi Quốc Luân đã đoán trước quan Tuần Phủ đến vì việc gì, nên không nói gì cả. Sau khi quan Tuần Phủ nói hết mọi sự thuận lợi dành cho con mình, nếu như cậu đồng ý về sống ở phủ, ông mới nói: gia đình tôi thật là cảm ơn quan phủ. Nhưng cháu nó sống dân dã quen rồi, sợ rằng khi vào phủ, không quen được nề nếp, gia phong trong phủ, thì lại gây phiền nhiễu mất thôi. Xin ngài lượng thứ cho. Ta nói thật nhé. Quan tuần phủ tìm cách thuyết phục người cha. Nếu cháu vào sống trong phủ, ta sẽ để cho cháu sống tự do, thoải mái như ở đây. Hơn nữa, khi vào đó, cháu sẽ được các thầy đồ giỏi nhất ở vùng này đến dạy. Ta còn chuẩn bị mời một vị thầy đồ rất có tiếng ở kinh thành xuống tận phủ để dạy đấy. Cháu học mãi với thầy đồ ở làng thế này cũng không phải là một điều tốt. Gia đình anh cứ nghĩ kỹ đi. Quan phủ đứng dậy đi ra. Điều quan phủ nói chính là điều mà Bùi Quốc Luân nghĩ ngợi nhất. Đúng là nếu vào phủ, Bùi Quốc Khái sẽ được học với những thầy đồ giỏi nhất trong vùng. Bùi Quốc Luân bàn với vợ. Tôi thấy quan phủ nói cũng đúng. Nếu con mình vào đó sẽ được học với thầy đồ tốt nhất ở trong phủ Thượng Hồng này. Nhưng mà con mình quen sống cảnh nghèo rồi. Người vợ nói, sợ khi vào phủ, không hiểu phép tắc trong đó người ta lại quở phạt thì sao? Tôi thấy quan phủ cũng là người trọng chữ nghĩa lắm. Nếu ông ta muốn bắt con mình, thì chỉ cần sai lính đến bắt thôi. Ông ta đã thân hành đến tận nhà mình, tức là ông ta muốn cho mình thấy ông ta coi trọng con mình như thế nào. Để tôi hỏi con, ý nó thế nào, thì chúng ta sẽ nghe theo thế ấy vậy nhé. Khi đó, Bùi Quốc Khái vẫn theo học một thầy đồ trong làng. Nghe chuyện quan tuần phủ đến nhà học trò, thầy đồ nói, theo ta, con nên vào phủ đi. Đúng là con vào đó, con sẽ học được với những thầy đồ rất giỏi. Ta chỉ có một chút kiến thức thôi, mà cũng dạy con hết rồi. Nếu muốn làm nghiệp lớn thì phải có những thầy dạy lớn. Ta chỉ có thể đưa con qua sông thôi. Nếu muốn ra biển lớn, con phải học với nhiều thầy nữa. Con chỉ muốn học với thầy thôi. Bùi Quốc Khái nói, cậu không muốn rời xa người thầy của mình, nhưng hơn ai hết, thầy đồ hiểu rõ cơ hội của học trò. Thầy nói tiếp, đi qua sông thì chỉ cần thuyền nhỏ thôi. Nếu con chỉ sống quanh quẩn ở làng Bình Lãng này, thì ta có thể dạy con được. Nhưng nếu con có chí giúp nước, giúp dân, thì con cần phải đi, cần phải ra ngoài biển lớn. Để ra ngoài biển lớn, thì phải có thuyền lớn. Những người thầy giỏi chính là những con thuyền lớn của con. Vì thế, con cần phải vào phủ để học. Cuối cùng thì Bùi Quốc Khái cũng thu dọn đồ đạc để vào phủ. Quan tuần phủ sai gia nhân mang kiệu đến đón cậu, nhưng Bùi Quốc Khái từ chối không ngồi kiệu. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Đường đi của mặt trăng. Vào phủ, Bùi Quốc Khái mới ân hận rằng lẽ ra cậu phải vào phủ ngay khi có lời mời. Cậu với Hải Minh nhanh chóng trở thành một đôi bạn rất tâm đầu ý hợp. Quan tuần phủ giữ đúng lời hứa của mình. Ông nuôi dạy Bùi Quốc Khái y như nuôi dạy con trai mình. Hai cậu bé còn được ở chung với nhau trong một phòng. Cũng giống như Hải Minh, Bùi Quốc Khái không hào hứng với sách kinh thư lắm. Nhưng đó là loại sách học để thi làm quan, nên cậu đành phải học. Hải Minh bảo bạn, tớ cũng không thích học những loại sách đó lắm. Nhưng cậu có biết cách nào để không bị thầy bắt học đi đọc lại những điều trong sách đó không? Cách nào thế? Bùi Quốc Khái hỏi. Cứ mỗi lần thầy bắt đọc đi đọc lại những đoạn văn trong đó là tớ phát ớn cả lên. Đó là do cậu chưa thuộc thôi, nên thầy mới bắt đọc lại. Cậu hãy làm như tớ ấy, cố gắng học thuộc lòng ngay, rồi nhắc lại cho thầy nghe. Tớ bảo đảm không bao giờ cậu bị thầy bắt nhắc lại lần nữa. Từ đấy, Bùi Quốc Khái cũng cố gắng học thuộc bài luôn, giống như Hải Minh. Khi học xong những phần học trong sách Ngũ Kinh, bao giờ Hải Minh cũng lấy ra một cái khung tre tròn. Trên cái khung tre ấy treo đầy những hòn sỏi nhỏ. Đấy là một cái khung trời mà một thầy đồ đã làm cho cậu. Cậu xem đây, Hải Minh bảo bạn, đây là chòm thần nông, còn đây là mặt trăng đấy. Bùi Quốc Khái rất tò mò về cái khung trời. Cậu nhìn những viên sỏi treo lủng lẳng trên đó và một mảnh bát nhỏ làm mặt trăng rồi hỏi bạn. Mặt trăng ở đây à? Đúng là mặt trăng đấy. Thầy bảo mặt trăng bao giờ cũng nằm gần chòm sao này. Nhưng tôi thấy các ngôi sao có trôi đi đâu. Cậu nói sao? Hải Minh ngạc nhiên vì câu nói của bạn. Cái gì mà các ngôi sao không trôi đi? Thì cậu vừa mới nói là mặt trăng bao giờ cũng nằm gần chòm sao này đúng không? Bùi Quốc Khái chỉ mặt trăng. Nhưng tớ chỉ thấy mặt trăng trôi đi thôi, chứ chòm sao này có trôi đi đâu. Như thế thì mặt trăng làm sao mà gần chòm sao này được? Rõ ràng là vào buổi tối, người ta nhìn thấy mặt trăng từ từ trôi đi, còn các chòm sao đứng yên. Hải Minh nhìn khung trời rồi nhìn bạn. Để chờ trời tối nhé. Buổi tối, mặt trăng đã tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống khắp nơi. Hai cậu bé dẫn nhau ra một gò đất cao, rồi ngửa cổ nhìn trời. Ngoài vầng trăng sáng, bầu trời còn điểm xuyến vô vàn những ngôi sao long lanh khác. Đúng là có cảm giác mặt trăng trôi đi. Mà đúng là mặt trăng trôi đi thật. Tại sao nó không va vào ngôi sao kia nhỉ? Bùi Quốc Khái thúc lên. Nó trôi tới đâu là y như các ngôi sao lặn mất đi vậy. Cậu có thấy thế không? Thấy. Hải Minh nói. Có thể do ánh sáng của mặt trăng che hết các ngôi sao rồi, nên mình mới không nhìn thấy thôi. Nhưng nếu các ngôi sao còn ở đấy, thì tại sao mặt trăng không va vào chúng nhỉ? Hai đứa trẻ nghển cổ một hồi lâu. Do quá mỏi nên chúng phải ngồi nghỉ ở xuống lớp cỏ phía dưới. Bùi Quốc Khái reo lên. Tớ có một cách nhìn trăng mà không mỏi cổ rồi. Nói xong, cậu nằm dài ra cỏ, mặt ngẩng lên nhìn trăng. Hải Minh sống ở trong phủ, chưa từng sống nơi dân dã nên cậu sợ. Nằm thế có bị sâu cắn không hả cậu? Yên tâm đi, cỏ mát lắm, cậu nằm xuống đi, không có gì đâu. Cuối cùng Hải Minh cũng nằm xuống. Cậu nhận thấy thật thích khi được nằm dài trên cỏ như thế này. Bây giờ mặt trăng đã trôi xuống dưới phía chân trời. Trên con đường của mặt trăng vừa trôi qua, hai đứa trẻ nhận thấy ngôi sao lại mọc trở lại. Theo cậu thì ngôi sao đi thẳng hay là đi vòng vèo? Sao cậu lại hỏi thế? Hải Minh nhổm dậy hỏi bạn. Vì nếu đi thẳng, có thể mặt trăng sẽ va vào một ngôi sao nào đó. Tớ nghĩ rằng mặt trăng đi vòng vèo. Tớ thấy lúc nãy mặt trăng ở chỗ này. Hải Minh nhìn chỉ tay lên trời. Sau đó trôi xuống góc kia. Nó trôi theo một đường thẳng đấy chứ. Không, chắc chắn là đi vòng vèo. Lúc này đêm đã khuya. Hai cậu bé đứng dậy trở về nhà và hẹn nhau ngày mai sẽ ra xem đường đi của mặt trăng. Về tới phủ, ánh trăng vẫn còn tỏ lắm. Bùi Quốc Khái khép cửa lại. Ngay lập tức, có một luồng ánh sáng vàng vụt qua. Cậu vội mở ra tìm kiếm. Đó chính là ánh trăng chiếu qua khe cửa. Trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ. Bùi Quốc Khái chạy đi tìm một viên gạch vỡ. Khi cậu quay lại, ánh trăng đã mờ đi. Tối hôm sau, Tiểu Minh không thấy cậu bạn đâu cả. Hai người đã hẹn nhau đi xem trăng từ hôm qua. Cuối cùng, cậu tìm thấy bạn đang nép sau khe cửa, vòng tới ôm. Sao cậu lại nằm ở đây thế này? Phải thắp đèn lên chứ? Đừng thắp. Giọng Bùi Quốc Khái khẽ khàng. Tớ đang đo đường đi của mặt trăng, cậu nằm xuống đây. Dưới sàn nhà, Hải Minh nhận thấy rất nhiều viên sỏi nhỏ. Bùi Quốc Khái nằm gần như úp mặt xuống đó. Một dải ánh trăng chiếu qua khe cửa, rọi vào những viên sỏi nhỏ. Cậu nhìn đi, chăm chú vào. Bùi Quốc Khái nói, ánh trăng sẽ chiếu lên những hòn sỏi này. Khi nào nó trôi, thì ánh trăng sẽ chiếu sang hòn sỏi khác. Và chúng ta sẽ biết được mặt trăng đi thẳng hay đi vòng vèo. Hãy mình reo lên ôm lấy bạn. Cậu không ngờ Bùi Quốc Khái lại tìm ra cách đo đường đi của mặt trăng như thế. Buông tớ ra, cậu phải thật chú ý thì mới thấy. Ánh trăng chuyển đi, cậu bé lại đánh dấu viên sỏi đó lại. Khi ánh trăng tắt, Hải Minh đốt một đàn cầy lớn lên. Trước mắt cậu bé, một điều kỳ lạ đã diễn ra. Những viên sỏi được đánh dấu tạo hình một vòng cung, nhưng có những đoạn nó lệch khỏi hình cung tạo ra một nếp gấp vòng vèo. Tại sao mặt trăng lại đi thế nhỉ? Hải Minh lôi cái khung tre treo đầy các viên sỏi nhỏ ra. Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Hải Minh là người lên tiếng trước. Nếu đúng là mặt trăng đi theo đường như thế, thì cái khung này không đúng rồi. Nếu nó đi theo vòng cung như thế này, thì tất phải va chạm với các chòm sao này. Đúng rồi, Bùi Quốc Khái nói. Ngay từ khi tớ nhìn thấy cái khung trời này, tớ nghĩ là nó. Cậu định nói tiếp, nhưng nhìn mặt bạn đang xịu lại liền thôi. Hải Minh đẩy cái khung ra xa. Cậu cứ nói đi, nó không đúng phải không? Tớ có đọc đâu đó, Bùi Quốc Khái nói. Có các tầng trời khác nhau, có thể có những ngôi sao ở tầng trời này, ngôi sao khác ở tầng trời khác. Cung trời hình chiếc nón. Nhận thấy từ khi Bùi Quốc Khái vào phủ, việc học hành của Hải Minh tốt hơn hẳn. Quan Tuần Phủ rất mừng. Ông cho người đi mời những thầy đồ nổi tiếng nhất trong vùng đến dạy. Đa số các thầy đồ khi nghe Hải Minh kể về câu chuyện đường đi của mặt trăng đều gạt đi và bảo đó là chuyện viển vông. Họ đến để dạy Hải Minh và Bùi Quốc Khái tầm chương trích cú thế nào cho tốt, cầu văn chảy chuốt thế nào cho đẹp, cho hay. Chỉ có một thầy đồ, sau khi nghe câu chuyện ấy, liền nhìn hai cậu học trò dây lâu. Các trò nghĩ rằng các ngôi sao và mặt trăng mọc ở các tầng trời khác nhau à? Vâng ạ. Điều đó có thể lắm, thầy đồ nói. Nhưng con đường của mặt trăng, các trò phải đo lại. Ta không tin nó lại đi vòng vèo thế. Tối hôm đó, việc rải sỏi đo đường đi của mặt trăng được làm lại. Thầy đồ cùng hai cậu học trò cúi mặt áp sát xuống nền nhà. Đèn trong phòng tắt ngấm, chỉ có một luồng ánh trăng dọi thẳng vào khe cửa chiếu sáng lên những viên sỏi. Tất cả im lặng theo dõi tia sáng của mặt trăng dịch chuyển. Cho đến khi mặt trăng trôi xuống chân trời, đèn được thắp lên, cả ba thầy trò mới nhìn thấy những viên sỏi đánh dấu, xếp thành một hình vòng cung. Và thật ngạc nhiên là có những đoạn trong hình vòng cung bị bắt chéo lại. Thầy xem đi. Hải Minh chỉ hai hòn sỏi chéo nhau trên vòng cung. Chỗ này chẳng phải mặt trăng đi vòng vèo là gì. Cả đoạn hình cung ấy có vài cặp sỏi đứng chéo nhau. Thầy đồ nhìn trân trân vào vòng cung sỏi. Ông không tin là mặt trăng lại đi vòng vèo như thế. Có thể đoạn đó mặt trăng phải đi vòng để tránh một ngôi sao ạ? Bùi Quốc Khái nói. Thầy đồ không trả lời mà ra hiệu đưa đèn cho mình. Ông cầm đèn đốt bằng mỡ lợn giơ cao lên nhìn khe cánh cửa. Nó vòng vèo là do ở đây. Thầy đồ chỉ vào cánh cửa và nói, ánh trăng bị bẻ đứt ở đoạn đó là do cách vết nứt này này. Hóa ra trên thớ gỗ bị nứt một miếng nhỏ, ánh trăng dọi qua đấy đã bị uốn khúc đi. Hải Minh và Bùi Quốc Khái nhìn nhau. Nếu mặt trăng đi vòng vèo thì coi như nó tránh được các vì sao. Nhưng nếu nó đi theo hình vòng cung như vậy, thì chắc chắn nó sẽ phải va vào các ngôi sao khác. Trời có nhiều tầng, nhiều lớp khác nhau mà. Thầy Đồ nói, thầy tin rằng mặt trăng không ở cùng một tầng trời với các ngôi sao. Nhìn hai cậu học trò đang ngơ ngác, thầy nói tiếp. Mỗi người làm cho thầy một cái khung trời nhé. Ngày mai thầy sẽ dạy các trò về bầu trời, về câu chuyện ngoài trời lại có trời cao nữa. Thầy Đồ là một người nổi tiếng là bí ẩn ở vùng Thượng Hồng. Người dân xung quanh đồn rằng, từ nhỏ, thầy đã nhặt được những miếng đá từ trời rơi xuống. Nên trên những miếng đá đó, có rất nhiều hình vẽ hết sức kỳ dị. Khi đến mời thầy dạy học, quan Tuần Phủ có hỏi điều đó. Thầy Đồ cười. Người dân bình thường mới tin vào chuyện đấy thôi. Giọng thầy nghiêm hẳn lại. Nói thật với ngài, tôi không có chữ để dạy cho học trò học thi làm quan đâu. Ngài nên đi mời người khác thì hơn. Quan Tuần Phủ biết rằng thầy Đồ rất lập dị, khác người. Kiến thức của ông ta có thể không giúp gì cho hai đứa trẻ về chuyện thi cử. Nhưng nghe gia nhân kể lại những câu chuyện mà hai đứa bàn tán với nhau, thì ông nghĩ rằng chỉ có thầy Đồ mới làm cho chúng thỏa ý tò mò. Quan Tuần Phủ kể lại những câu chuyện trên trời mà hai đứa trẻ hay nói với nhau và bảo. Tôi cũng biết là thầy không dạy học trò ra làm quan, nhưng có thể thầy sẽ giúp được các cháu không phải suy nghĩ nhiều về những chuyện viển vông đó nữa. Nghe Quan Tuần Phủ kể chuyện hai cậu học trò hay lẻn đi xem trời sao, thầy Đồ lắng nghe rất chăm chú. Cuối cùng, thầy cũng đồng ý đến dạy. Xen giữa các buổi dạy của thầy là những buổi dạy của các thầy Đồ khác. Quan Tuần Phủ vẫn duy trì cho con học kinh thư để chờ cơ hội lên kinh dự thi. Làm một cái khung trời quả là không dễ. Bùi Quốc Khái nắm chặt nắm que tre mà không biết dựng một cái khung trời như thế nào. Hải Minh cũng thế. Cái khung trời tròn tròn đã bị cậu phá bỏ. Nếu bây giờ dựng lại theo đó thì cũng không hay lắm. Hôm sau, thầy đội một cái nón lá đến dạy. Thầy nheo mắt cười với hai học trò, rồi treo nón sang bên cạnh. Thế nào? Thầy Đồ hỏi. Khung trời của hai trò đâu? Thưa không làm được ạ. Hải Minh đáp. Thưa em cũng không làm được. Bùi Quốc Khái trả lời. Trên trời có hàng vạn vì sao? Các trò xem đây. Thầy Đồ vớ lấy cái nón và bắt đầu xé cái phần lá đi. Chốc lát, một cái khung nón hiện ra. Các trò hãy nhìn vào cái khung này. Nó có giống một cái khung trời không? Bùi Quốc Khái trợn mắt nhìn cái khung. Nó có những vòng tròn có độ lớn khác nhau. Trên đỉnh là vòng tròn nhỏ nhất. Sau đó các vòng tròn cứ rộng dần ra và nối với nhau thành một cái khung có rất nhiều hình tròn. Thưa thầy, có phải mỗi ngôi sao hay mặt trăng sẽ ở trên một vòng tròn khác nhau? Khi chúng trôi đi, chúng sẽ không va vào nhau. Cậu nói sao? Hải Minh hỏi lại. Mỗi ngôi sao ở một vòng tròn à? Trên trời có hàng vạn ngôi sao kia mà. Còn cái khung này chỉ có hơn 10 cái vòng tròn thôi. Cái khung này chỉ là một vật làm cho các trò dễ tìm hiểu về các tầng trời hơn thôi. Trên trời có hàng vạn ngôi sao, tương ứng với hàng vạn tầng trời. Bùi Quốc Khái nói đúng, mỗi ngôi sao hay mặt trăng sẽ trôi đi trong một vòng tròn, tức là một tầng trời riêng của nó. Các vòng tròn riêng ấy ngày nay được gọi là các quỹ đạo của từng ngôi sao. Như vậy, từ rất lâu, trong chiếc nón lá của mình, người Việt đã vô tình thể hiện một cảm hứng rất sâu sắc về vũ trụ. Cây sào mặt trời. Bùi Quốc Khái vẫn rất tò mò về cái khung hình nón của các tầng trời. Cậu dùng tre làm hẳn một cái khung lớn đặt trong phòng ngủ để lúc nào cũng có thể nhìn thấy nó. Mặc dù hai đứa trẻ rất thích học với thầy Đồ, nhưng ông cũng không còn cơ hội để dạy chúng dài hơn. Hải Minh và Bùi Quốc Khái cùng thi đỗ hai kỳ thi hương và thi hội. Lúc này, hơn ai hết, Hoàng Tuần Phủ mong mỏi triều đình mở khoa thi đình để con trai ông lên kinh ứng thí. Cuối cùng, sau kỳ thi thứ hai gần 100 năm, cuối cùng, nhà Lý cũng mở khoa thi thứ ba vào năm Trịnh Phù thứ 10, 1185, đời vua Lý Cao Tông. Tin triều đình lại mở khoa thi khiến cả phủ rộn ràng hẳn lên. Thầy Đồ không còn được tiếp tục dạy học nữa. Thay vào đó, quan phủ ra lệnh cho hai cậu bé chỉ chuyên tâm vào học kinh thư để chờ ngày lên kinh ứng thí. Mỗi ngày, quan Tuần Phủ nhờ hai thầy Đồ văn hay chữ tốt đến luyện thi cho hai cậu bé, mỗi người kèm một cậu. Quan phủ ra lệnh rằng, vào buổi sáng, hai cậu học trò được tự do cho đến đúng nửa buổi thì phải học, cho đến chiều tối thì mới được nghỉ. Khoảng nửa đầu buổi sáng, quan Tuần Phủ muốn cho chúng có thời gian rảnh rỗi, chạy nhảy để tăng thêm sức lực. Con gà trống gáy vang, báo hiệu bình minh đã đến. Sau tiếng gáy của nó, đồng loạt khắp nơi trong vùng, những con gà trống khác cũng gáy theo, tạo nên một chuỗi âm thanh vô cùng rộn rã vào buổi sớm mai. Bùi Quốc Khái vươn vai trở dậy, cậu mở toang cửa sổ và nhận thấy từ phía xa xa, những răng mây đã ửng hồng báo hiệu mặt trời đang nhô lên. Cậu quay lại lay bạn. Dậy đi Hải Minh, mặt trời đã mọc rồi. Hai đứa trẻ ra khỏi nhà, chúng chạy ra con sông gần đó để nhìn cảnh mặt trời lên. Những vạt cỏ còn đẫm sương đêm. Phía xa xa, một gò đất nhô cao lên. Hải Minh bảo bạn. Mình chạy đến gò đất kia đi, đứng trên cao có thể nhìn thấy mặt trời rõ hơn đấy. Gò đất khá xa, hai đứa trẻ bắt đầu chạy. Nhưng khi chúng chưa chạy tới gò đất, thì gia nhân đã chạy theo phía sau. Quan lớn bảo các cậu phải về học ngay. Đã hết giờ đi chơi. Sao? Hải Minh hỏi. Cha ta bảo được đi chơi nửa buổi sáng mà. Đã hết nửa buổi sáng rồi, thầy Đồ đang đợi hai cậu. Hết nửa buổi sáng, Bùi Quốc Khái nói. Mặt trời vẫn chưa lên tới ngọn cây kia mà. Mời hai cậu quay về cho. Giọng gia nhân rất kiên quyết. Hai đứa trẻ quay về phủ. Thầy Đồ đã đợi chúng ở đó từ lâu. Hoàng Tuần Phủ nhìn con nghiêm khắc. Cha chỉ đồng ý cho con và Bùi Quốc Khái đi chơi nửa buổi sáng. Sao bây giờ mới về? Thưa ngài, Bùi Quốc Khái nói thay bạn. Mặt trời vẫn chưa lên đến ngọn cây. Bây giờ chưa hết nửa buổi sáng đâu. Sao lại không hết? Cháu nhìn đi. Giữa sân, một cây sào lớn được cắm lên để đo thời gian. Thời đó, người ta đo thời gian bằng cách vạch những khoảng cách đều nhau dưới đất, rồi cắm cái sào tre ở giữa. Khi mặt trời lên, bóng cây sào đổ dài ra hai bên các vạch. Các bóng sẽ rút lại dần vào buổi sáng, hay là kéo dài ra vào buổi chiều. Người ta căn cứ vào các vạch đó để tính giờ. Cái bóng sào đã thu lại một nửa số vạch dưới đất rồi, tức là đã hết nửa buổi sáng. Bùi Quốc Khái tính các vạch đều nhau dưới đất. Cậu thấy cái bóng sào đang thu lại chậm chậm. Hải Minh này, cậu hít vào vai bạn nói nhỏ. Theo tớ thì tính thời gian như thế là không đúng lắm đâu. Sao lại không đúng? Được rồi, ngày mai tớ sẽ cho cậu biết. Sáng hôm sau, Hải Minh lại rủ bạn chạy ra sông, nhưng Bùi Quốc Khái nói. Hôm nay tớ sẽ ở nhà học bài, cậu cũng nên ở lại với tớ. Nhưng đến giữa buổi sáng mới phải học kia mà, Hải Minh hỏi. Tớ sẽ cho cậu biết cái sào này đo thời gian không đúng. Cậu ngồi đó nhé, khi tớ dừng lại ở đoạn nào, thì cậu tính ngay xem tớ đã đọc được bao nhiêu trang. Bùi Quốc Khái lấy ghế, mang sách ra ngồi ở sân. Cậu chờ cho bóng cây sào bắt đầu rổ xuống các vạch thì bắt đầu đọc. Hải Minh không hiểu ý bạn. Bùi Quốc Khái nói, tớ sẽ đọc to từng trang sách một, để xem một vạch như vậy, tớ đọc được bao nhiêu trang. Bùi Quốc Khái cất tiếng đọc to. Gia nhân báo lại cho quan tuần phủ rằng hai cậu bé không đi chơi nữa mà đang đọc văn ở sân sau. Bóng cây sào thu lại dần, có vẻ như nó thu lại khá nhanh vào đầu buổi sáng. Bùi Quốc Khái nhận thấy ở vạch đầu tiên cậu đọc được 8 trang, ở vạch thứ hai cậu đọc được 15 trang, ở vạch thứ ba cậu đọc được 20 trang. Cậu thấy không? Bùi Quốc Khái nói, như vậy là bóng cây sào vào đầu giờ sáng thu nhanh hơn vào gần giữa trưa. Lẽ ra càng đọc, tớ mệt nên phải đọc chậm lại mới đúng. Đằng này càng đọc thì thể thời gian kéo dài ra vậy. Hải Minh cũng nhận ra điều ấy. Đúng là cái bóng sào vào đầu buổi sáng thu lại quá nhanh. Như vậy cách tính thời gian này không chuẩn lắm. Khi Hải Minh báo với cha điều đó, ông im lặng không nói gì. Một lát sau, ông mới ngẩng lên rồi hỏi, con hay Bùi Quốc Khái phát hiện ra điều ấy? Đó là Bùi Quốc Khái ạ. Muốn thử tài cậu bé, quan tuần phủ ra lệnh cho cậu tìm cách nào để tính thời gian cho chính xác hơn. Bùi Quốc Khái nhìn cây sào, mặt trời lên từ phía đông và xuống ở phía tây. Bóng của cây sào thu lại hay dài ra theo chiều ngược lại. Nhưng có một điểm mà bóng của cây sào không chuyển động, đó chính là gốc cây sào. Phải bắt đầu từ đó, thời gian giữa trưa chính là khi bóng cây sào thu lại ở gốc của nó. Bùi Quốc Khái nhận ra rằng các mấu tre cũng lần lượt đổ bóng lên nhau và thu lại ở gốc sào. Như vậy, nếu tính theo sách cũ thì gốc cây sào luôn tĩnh ở nên độ chính xác của bóng cây thì lại hay kéo dài ra không cao. Phải có một điểm nào đó để cùng chuyển động với bóng sào thì mới có thể tính chính xác được. Bùi Quốc Khái tóm lấy cây sào nghĩ ngợi giây lâu. Mặt trời vẫn trôi trên đầu. Bóng của tay nắm của cậu đổ trên đất cũng dần dần mất đi. Bùi Quốc Khái đã tìm ra cách tính mới. Cậu hạ cây sào xuống và buộc ngang vào đó các đoạn tre dài bằng nhau, giống như một cái xương cá mà cây sào là cái xương sống ở giữa vậy. Làm xong, cậu dựng cây sào lên, bóng của những thanh tre đổ dài trên đất. Mặc dù khoảng cách những đoạn trên thân sào là bằng nhau, nhưng rõ ràng cái bóng của nó đổ xuống đất dài ngắn khác hẳn nhau. Hải Minh và quan tần phủ đứng lặng im phía sau cậu học trò. Bùi Quốc Khái quay lại nói như reo, Hải Minh nhìn xem, trên thân sào thì chúng có khoảng cách như nhau, nhưng bóng dưới đất thì lại dài ngắn khác nhau. Cậu giỏi lắm, Hải Minh thốt lên. Thế chúng ta tính thời gian theo cách nào? Quan tuần phủ hỏi. Ông hơi buồn vì Bùi Quốc Khái tỏ ra giỏi hơn con trai mình rất nhiều. Ngài nhìn xem, khi bóng của một thanh nằm ngang biến mất vào cái bóng của thanh kế tiếp là chúng ta sẽ đo được một khoảng thời gian đều nhau đấy. Cái sào được điều chỉnh lại cho đứng thẳng hơn, những đoạn tre cũng được cưa lại cho đều nhau. Người ta nhận ra rằng cách tính thời gian này quả là chính xác hơn cách tính trước rất nhiều. Người thầy quê nhà. Đến gần ngày thi, quan tuần phủ quyết định cho Hải Minh và Bùi Quốc Khái lên kinh sớm. Ông đã nhờ được một thầy đồ nổi tiếng ở kinh thành dạy thêm cho chúng trước kỳ thi bắt đầu. Bùi Quốc Khái xin phép quan tuần phủ cho về chào cha mẹ. Quan tuần phủ định sai gia nhân đi cùng thì cậu nói, cháu đi được một mình. Từ khi có trâu cày ruộng, gia đình Bùi Quốc Luân cũng đỡ vất vả hơn. Hơn nữa, quan tuần phủ cũng giúp đỡ ít nhiều nên ông đã dựng được một căn nhà gỗ khá chắc chắn. Do được nuôi dạy trong phủ, nên Bùi Quốc Khái đã lớn võng lên. Người cha đặt tay lên vai cậu con trai 15 tuổi. Giọng ông điềm tĩnh. Con phải cố gắng nhé. Quan Tuần Phủ đúng là một người rất tốt. Hiếm có vị quan nào mà lại đối xử với dân như ông ấy. Con phải thi tốt để không phụ công của quan. Vâng ạ. Người mẹ ôm chầm lấy con, bà cố giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc. Con trai bà, dù mới 15 tuổi, nhưng đã lớn lao hơn hẳn lũ trẻ trong làng. Ngày mai, nó lại lên kinh ứng thí. Mẹ à, con sẽ cố gắng thi, rồi trở về nhà với mẹ. Cậu em cứ túm chặt lấy áo của anh. Cho em lên kinh với, em thích đi với anh. Người mẹ gỡ cậu em ra để cho Bùi Quốc Khái đi cho sớm. Nhưng cậu chưa rời làng ngay. Ra tới ngõ nhà mình, cậu quay lại hướng về nhà thầy đồ của làng Bình Lãng. Đó là người thầy đầu tiên đã dạy chữ cho cậu. Bùi Quốc Khái đi chậm chậm lại. Tiếng thầy đồ đang dạy học trò vẫn vang lên rất đỗi thân thuộc với cậu. Cậu ngó qua vách liếp. Mấy năm không gặp, tóc thầy đã bạc trắng. Lũ trẻ trong làng đang ngồi học, giọng thầy vang lên. Cách đây 100 năm, Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh đã đề cao cái đạo của người Đại Việt. Con người ta sống có quê hương, chết có cội nguồn, không bao giờ rời xa mảnh đất mình sinh ra. Mảnh đất ấy là đạo. Những thánh nhân sinh ra từ mảnh đất ấy là đạo. Tình cảm chân thật của con người sống trong mảnh đất ấy là đạo. Luật pháp anh minh của mảnh đất ấy là đạo. Những lời dạy ấy, Bùi Quốc Khái đã được học từ rất lâu. Bây giờ khi nghe lại những lời này, dòng máu trong người cậu lại như sôi lên. Bất giác, cậu không làm chủ được mình nữa. Từ từ đi vào lớp học. Bọn trẻ mở tròn mắt, ngơ ngác hồi lâu, rồi mới nhận ra anh Bùi Quốc Khái. Một người mà cả thầy đồ lẫn cha mẹ chúng đều mang ra làm gương mỗi khi chúng lười học. Lũ trẻ vỡ òa ra, reo hò vây quanh Bùi Quốc Khái. Cậu khẽ nghiêng người chào thầy. Con chào thầy. Thầy giáo mỉm cười, nhìn cậu học trò yêu. Cậu đã lớn cao hơn cả ông rồi. Lũ trẻ tóm lấy tay Bùi Quốc Khái rối rít hỏi. Có phải anh sắp lên kinh ứng thí không? Thi làm quan hả anh? Bùi Quốc Khái gỡ tay lũ học trò ra rồi nói. Các em phải cố học nhé. Khi nào các em lớn bằng anh, triều đình lại mở khoa thi. Khi ấy các em sẽ được lên kinh ứng thí. Lũ học trò tản dần đi. Bùi Quốc Khái tiến gần đến thầy. Con đến để chào thầy. Ngày mai con sẽ lên kinh ứng thí. Gần trăm năm nay, triều đình mới lại mở tiếp một khoa thi đình đấy. Ta nghe nói lần này triều đình sẽ tuyển người để vào đọc sách cùng vua và dạy dỗ cho các hoàng tử đấy. Vì thế, nên kỳ thi này quan trọng lắm. Con phải thật cố gắng. Đọc sách với vua ạ? Bùi Quốc Khái ngạc nhiên, cậu không hiểu đọc sách với vua nghĩa là gì. Người đọc sách với vua chính là người nói cho vua biết những điều khó hiểu trong kinh sách. Đọc các bản tấu giúp vua tìm ra cách giải quyết những vấn đề khó khăn của dân chúng, của triều đình. Đó là một vị trí rất quan trọng. Người đọc sách bên cạnh vua có thể giúp cho đất nước hưng thịnh lên, nhưng cũng có thể làm cho dân chúng khốn khổ, triều đại suy vong đấy. Con không biết có lúc nào có thể trở về gặp lại thầy. Con đến để tạ công lao của thầy đã dạy dỗ con. Bùi Quốc Khái quỳ sụp xuống. Thầy đồ vội đỡ lên. Ta hiểu tấm lòng con rồi. Con hãy nhớ, dù trong bất cứ chuyện gì, hãy lấy lợi ích của dân chúng làm đầu. Lợi ích của dân chúng là điều quan trọng nhất. Con nhớ lấy. Do Bùi Quốc Khái về quá lâu nên quan tuần phủ sai gia nhân đi đón cậu. Bùi Quốc Khái còn định nói chuyện tiếp với thầy thì gia nhân đã xuất hiện. Thưa cậu, quan lớn bảo mời cậu về ngay để còn chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Con đi đi. Thầy đồ ôm chặt lấy cậu học trò rồi đẩy cậu ra. Đi đi, dân như nước ấy, lòng dân có yên thì đất nước mới không có sóng gió, hãy nhớ kỹ điều ấy. Trong thâm tâm, thầy đồ biết Bùi Quốc Khái sẽ đỗ cao. Ông muốn cho cậu nhớ những điều ấy, để cậu có thể trở thành một vị quan tốt, có ích cho dân. Lên kinh. Hải Minh và Bùi Quốc Khái được đưa lên kinh trước ngày ứng thí cả tháng trời. Quan tuần phủ muốn cho hai cậu có thời gian học thêm. Thầy đồ dạy học cho hai cậu bé ở kinh thành chính là một vị quan đồng liêu với quan tuần phủ. Nhưng khi đó ông đã cáo bệnh, từ quan lui về dạy học trò tại nhà. Là người văn hay chữ tốt, nổi tiếng cả kinh thành, nên lúc nào ở cổng nhà ông cũng có học trò chen chúc đến xin học. Do là chỗ quen biết trước, nên hai cậu bé được thầy đồ cho trò ở lại nhà mình luôn để tiện dạy dỗ. Khi đến cổng nhà thầy đồ, Bùi Quốc Khái thấy học trò đứng chen chúc bên ngoài cánh cổng đã khép kín, thì không khỏi ngạc nhiên. Cậu quay sang hỏi người bên cạnh. Thầy không có nhà sao mà lại phải đứng chen chúc ở đây thế này? Người kia nhìn lại Bùi Quốc Khái với con mắt ngạc nhiên. Dây lâu anh ta mới nói. Trông cậu thế này thì chắc là học trò từ xa đến phải không? Thế thì không biết là phải. Thầy đồ này nổi tiếng văn hay chữ tốt khắp kinh thành, nên học trò mới đổ đến xin học nhiều như thế này đấy. Ra thế. Bùi Quốc Khái nói. Sao mọi người không đi vào trong mà lại cứ dồn ở đây như thế này? Người kia khẽ cười, nhưng nụ cười không được tươi lắm. Đúng là cậu không biết gì thật, cậu tưởng muốn vào là vào được à. Thầy đồ này khác người lắm, có cả trăm nén bạc, nhưng nếu thầy không muốn nhận thì cũng không thể bước vào được cái cổng này. Hải Minh kéo tay bạn. Thôi, mình đi đi, đừng nhiều lời. Cha cậu đã dặn rằng đất Kinh Kỳ có nhiều cạm bẫy lắm, nên tốt nhất không nói chuyện với người lạ. Cậu kéo tay Bùi Quốc Khái đi cho nhanh. Sau khi đưa danh thiếp vào khe cổng, hai cậu cùng gia nhân đứng nép vào một bên chờ đợi. Giây lát, cánh cửa khẽ hé mở ra. Đám học trò định ùa vào, thì một khuôn mặt dữ tợn thọ ra, khiến tất cả phải rụt lại. Người đàn ông đảo mắt một vòng rồi hỏi. Công tử không quan tuần phủ Thượng Hồng là ai? Xin mời vào. Hải Minh kéo Bùi Quốc Khái cùng gia nhân đi thật nhanh vào cổng. Hai cánh cổng nặng nề khép lại, tức thì phía sau lưng họ. Mặc dù đã từ quan, nhưng nhà cửa của thầy đồ rộng rãi không kém nhà của các quan tuần phủ cả. Một cái sân rất rộng với hồ nước và hòn non bộ. Thầy đồ ngồi trong nhà, nhìn thấy hai cậu bé thì tươi cười. Chà, quan tuần phủ Thượng Hồng có phúc thật, lại sinh được hai cậu công tử thông minh, hấu khỉnh thế này kia à. Mời các công tử vào đây. Hải Minh bối rối không biết giải thích thế nào cho thầy đồ hiểu về Bùi Quốc Khái. Nếu nhận là anh em của mình thì không phải. Còn nếu nói thật, thì sợ thầy đồ lại có ý khác. Cậu chưa kịp nghĩ ra cách giới thiệu thì Bùi Quốc Khái lại bước lên một bước. Thưa thầy, con không phải là công tử của phủ Thượng Hồng. Thế cậu là? Thầy đồ ngạc nhiên hỏi lại. Gia nhân vội chạy tới. Thưa thầy, trước đây quan tuần phủ nhà chúng tôi có đón cậu đây vào phủ học cùng với công tử nhà chúng tôi. Cậu ấy đã ở trong phủ được 4 năm rồi ạ. Thì ra là thị đồng giúp công tử học à. Nói xong, thầy đồ quay sang Hải Minh định hỏi tiếp. Hải Minh vội nói, cậu ấy không phải là thị đồng đâu, cậu ấy lên kinh để dự thi như cháu ạ. À. Nói xong, Hải Minh lấy thư của cha đưa cho thầy đồ. Đọc xong thư thầy đồ, nhìn Bùi Quốc Khái dây lâu rồi nói, thôi được rồi, cha cháu đã có lời thì ta sẽ giúp thôi. Thầy quay lại bảo gia nhân, dọn phòng nghỉ cho họ đi. Bên ngoài, tiếng huyên náo ngày một lớn, thầy đồ nói với gia nhân, ngươi ra giải tán đám học trò đó đi, bảo họ từ giờ đến kỳ thi mở ra, ta không nhận dạy cho bất cứ ai nữa. Dạ, con đã ra đuổi họ đi, nhưng họ không chịu đi, họ bảo chờ thầy ra thì mới thôi. Thầy đồ nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, mang giấy bút lại đây. Gia nhân mang giấy bút lại, thầy đồ viết lên đó một chữ rồi bảo, người mang lấy giấy này dán ngoài cổng. Người gia nhân lập tức mang tờ giấy đi. Bùi Quốc Khái rùng mình, thì thoảng thấy chữ tử, chết trong tay gia nhân. Tiếng ồn ào ngoài cổng òa lên một tiếng, nhưng lại đột nhiên lắng dần. Chốc lát, không còn một tiếng ồn ào nào cả. Bùi Quốc Khái thần người ra, Hải Minh kéo tay. Thôi, đừng ra đấy. Cha dặn là thầy đồ tính khí khác người lắm. Nếu không làm ông ta vừa ý, ông ta sẽ đuổi ra khỏi nhà đấy. Không học theo ý các quan. Lớp học của thầy đồ không chỉ có hai cậu bé mới đến. Trước đó, các quan lại trong kinh thành có con dự kỳ thi năm nay cũng đã gửi con đến theo học. Thầy đồ có một điều gì đó rất đặc biệt, khiến học trò đổ xô đến học. Hải Minh bảo bạn, cha bảo rằng nếu học chăm chỉ, chắc chắn chúng ta sẽ đổ đấy. Thầy đồ là người nổi tiếng văn hay chữ tốt ở kinh thành. Ai làm trò của thầy thì coi như sẽ đổ. Cha bảo có người tốn rất nhiều vàng bạc để xin thầy dạy cho con mình, nhưng thầy không nhận đâu. Cho nên cậu phải cố gắng nhớ kỹ những điều thầy nói đấy. Ngay từ đầu, Bùi Quốc Khái đã không có cảm tình với thầy đồ. Cậu thấy ông ta tỏ ra rất hống hách với gia nhân và lũ học trò, nên càng nhớ người thầy già nơi quê nhà. Lớp học có gần 20 học sinh, toàn con cái quan lại trong triều. Thầy đồ xuất hiện, đưa mắt nhìn khắp lượt học trò rồi nói, các trò nên nhớ, cả trăm năm nay, triều đình mới mở lại khoa thi. Nếu các trò không đổ khoa thi này, thì không biết bao giờ mới có cơ hội nữa đâu. Có thể vài chục năm nữa, hay cả trăm năm nữa, triều đình mới lại mở một kỳ thi mới. Nói xong, thầy chỉ một cậu học trò ngồi phía đầu đứng dậy. Trò nói cho các bạn biết, trò đến đây để học gì? Dạ thưa thầy, cậu học trò nói, cha con gửi con đến học thầy là để thi đỗ làm quan ạ. À. Đúng, thầy đồ gật gù, nhưng là để thi đỗ rồi ra làm quan to, chứ thi hội xong rồi, các trò cũng có thể la làm quan rồi đấy. Nhưng chức quan ấy sẽ bé lắm, để có được phú quý thì phải làm quan to, để được làm quan thì phải thi đỗ. Để thi đỗ thì phải làm gì nhỉ? Ai có thể nói được nào? Bùi Quốc Khái cảm thấy trong đầu có gì đó kêu ong ong. Cậu hít vào người bạn rồi nói nhỏ, thầy đang dạy gì đấy? Cậu cứ chịu khó nghe đi đã. Hải Minh biết những lời nói của thầy đồ vừa rồi làm cho bạn khó chịu nên nói nhỏ, có thể đấy là cách thầy dạy thôi, cứ nghe tiếp đã. Thế nào? Trò nào nói cho ta biết, để thi đỗ thì phải làm thế nào? Giọng thầy đồ oan oan, đầy vẻ tự hào. Một cậu học trò giơ tay rồi đứng dậy. Dạ, Để thi đỗ thì phải thuộc lầu tứ thư ngũ kinh ạ. À. Còn gì nữa? Thầy hỏi tiếp. Còn cần phải viết câu văn cho trâu chuốt, lời vàng ý ngọc ạ. À. Thầy đồ đi đi lại lại, làm ra vẻ lắng nghe từng lời của học trò. Rồi thầy đứng lại, nhíu cặp lông mày lên cao. Các trò nói đều đúng hết, nhưng vẫn chưa đủ, và chưa đúng vào điều quan trọng nhất. Các bài thi của các trò sẽ do ba vị quan chấm trước khi Đức Vua xem qua. Vậy các trò có biết ba vị quan đó có sở học như thế nào không? Cả lớp học lặng yên, thầy đồ nói tiếp. Các trò phải biết ba vị quan đó thích giọng văn như thế nào, thích trích dẫn điển tích gì, đúng không nào? Khi đó bài văn của các trò mới làm họ thích thú. Làm cho họ thích thú thì họ mới chấm cho các trò đỗ làm quan được. Các trò hiểu chứ? Dừng lại một lúc cho học sinh hiểu điều mình vừa nói. Thầy đồ nói tiếp. Điều quan trọng không phải là văn hay chữ tốt. Điển tích nhiều, kinh thư thuộc lầu. Mà điều quan trọng chính là làm sao phải làm văn hợp với những vị quan chấm bài. Vậy ta sẽ dạy cho các trò những cách viết văn đang được các quan trong triều ưa thích nhất. Chắc chắn điều đó sẽ giúp các trò thi đỗ. Đám học trò vỗ tay vang dội. Bùi Quốc Khái nghiêng người sang cạnh Hải Minh, nói nhỏ. Bây giờ thì tớ đã hiểu tại sao học trò lại đổ xô đến đây xin học rồi. Tớ không học nổi những thứ này đâu. Nhưng mình đã đến đây rồi, Hải Minh thuyết phục bạn. Không còn nơi nào khác nữa. Cậu không thích học thì cứ ngồi im, không nghe là được. Đợi cho các trò lắng yên, thầy đồ mới nói. Các trò chép đi, nhớ chép từng lời ta nói đấy. Trong triều, bây giờ các quan đang thích ngâm vịnh thơ của Đỗ Phủ. Một đoạn văn mà không trích dẫn một đôi câu thơ của Đỗ Phủ thì coi như hỏng. Bùi Quốc Khái ngồi im không chép. Trong đầu cậu, lời dặn của người cha lại vang lên. Sao trò này không chép lời của ta? Thầy đồ ngạc nhiên vì cậu học trò mới lại ngồi im không chép bài. Hải Minh chưa kịp nói đỡ, thì Bùi Quốc Khái đã đứng dậy. Thưa thầy, trò đến đây để học cái đạo làm người, học cái đạo của trời đất, chứ không phải học cái cách làm quan văn, cho vừa ý các quan. Trò xin cáo từ. Nói xong, Bùi Quốc Khái liền đi ra khỏi lớp. Hải Minh chạy theo định thuyết phục bạn ở lại, nhưng Bùi Quốc Khái kiên quyết. Tớ không học những điều này đâu. Cha tớ dạy không thể vì một chức quan mà lại phải học những điều sai trái như thế này. Cuối cùng, gia nhân cũng phải thuê cho Bùi Quốc Khái một nhà trọ bên ngoài. Cậu rời khỏi nhà thầy đồ. Hải Minh thấy vậy, liền bảo người gia nhân sang ở cùng với bạn. Thầy dạy thái tử. Khi Bùi Quốc Khái bỏ đi, thầy đồ đứng lặng im một lúc rồi mới nói. Các trò phải hiểu rằng những ai bướng bỉnh như học trò vừa rồi thì không bao giờ thi đỗ để làm quan được đâu. Các trò phải nhớ lấy điều ấy. Nghe thế, Hải Minh buồn lắm. Thật lòng cậu rất mong cho Bùi Quốc Khái sẽ đỗ, để tìm cách giúp bạn. Mỗi khi học xong, cậu lại sang nhà trọ của Bùi Quốc Khái, kể lại những gì thầy nói ở lớp. Biết ý bạn, Bùi Quốc Khái nói. Tớ biết cậu định giúp tớ, nhưng đừng kể nữa, tớ không nghe đâu. Tớ sẽ thi bằng những gì chúng ta đã học ở nhà. Cậu cứ yên tâm đi. Bùi Quốc Khái lại dở sách ra học. Trong đầu cậu vang lên lời cha dặn trước lúc đi thi. Không phải vì một chức quan mà phải bằng mọi cách tìm cách thi cho đỗ. Hãy thi bằng chính khả năng của mình. Trước ngày thi một hôm, gia nhân bảo Bùi Quốc Khái tắm rửa để làm lễ cầu cho trời đất phù hộ mình đi thi. Đấy là do quan lớn dặn tôi thế, Gia nhân nói, công tử Hải Minh cũng như cậu, không tin vào điều đó, nhưng cậu ấy cũng đã làm lễ rồi. Bây giờ cậu nên làm đi. Không cần đâu. Bùi Quốc Khái lắc đầu. Hòa thì năm ấy, lấy những 30 người đổ. Hải Minh cũng đổ. Lớp học của thầy đồ Kinh Kỳ cũng có 8-9 người có tên trong bảng vàng. Nhưng đỗ trạng nguyên của khoa thi ấy chính là cậu học trò Bùi Quốc Khái. Vua Lý Cao Tông đọc bản văn của Tân Trạng Nguyên, tấm tắc khen hay, lối văn giản dị nhưng đã làm sáng tỏ cái đạo của người Đại Việt cùng cái đức của vị quân vương trị nước. Trạng Nguyên Bùi Quốc Khái được vua giữ lại, phong cho chức Nhập Thị Kinh Viên, giữ việc đọc sách cùng vua và trực tiếp giảng dạy thái tử. Khi đó, Trạng Nguyên Bùi Quốc Khái mới tròn 15 tuổi. Khi Trạng Nguyên vào triều nhận chức, nhà vua mới biết chuyện quan Trạng đã từ chối, không học cách viết văn theo ý thích của các quan. Điều đó làm cho vua quý trọng vị tân Trạng Nguyên hơn. Ngay lập tức, thầy đồ đó bị trách phạt và bị cấm nhận dạy học trò mãi mãi. Nhà vua hỏi quan Trạng cách cai trị dân thế nào cho dân yên ổn. Nhớ lại lời thầy dạy, Trạng Nguyên tâu: Thưa bệ hạ, dân chúng như nước, nước có thể chạy đến mọi nơi, khi nổi giận có thể xô đổ cả núi cao, khi có đồng lòng có thể tạo nên cả biển lớn. Nước có sức mạnh nhất, làm sao để yên lòng dân thì sẽ không có sóng gió hay bão táp nổi lên. Làm sao yên được lòng dân? Đời sống no ấm thì lòng dân sẽ yên, quân vương hiền minh thì lòng dân sẽ yên, quan lại thanh liêm thì lòng dân sẽ yên, pháp luật nghiêm minh thì lòng dân sẽ yên. Nhà vua kinh ngạc vì những lời sắt đá ấy lại được thốt ra từ miệng vị tân Trạng Nguyên mới 15 tuổi. Nhà vua truyền gọi thái tử đến, rồi ra lệnh cho thái tử phải làm lễ nhận Trạng Nguyên Bùi Quốc Khái làm thầy. Quan Trạng xin nhà vua cho phép về quê để đón cha mẹ cùng lên kinh. Khi đó, Hải Minh đã được phong một chức quan nhỏ và đã làm lễ vinh quy về quê. Mặc dù con trai mình không đỗ cao, nhưng quan tuần phủ cũng hết sức mừng rỡ. Ông định mở tiệc khao mừng, thì Hải Minh nói: Tân Trạng Nguyên cũng chuẩn bị vinh quy bái tổ về quê. Lúc ấy, chúng ta mở tiệc mừng cũng chưa muộn cha ạ. Cả vùng Thượng Hồng náo nức chờ đón quan Trạng. Kiệu quan Trạng phải đi qua nhà của quan tuần phủ thì mới về Bình Lãng được. Cả nhà quan tuần phủ cùng với Hải Minh mặc lễ phục quỳ đón chờ quan Trạng đi qua. Nhưng khi kiệu đến cách nhà quan tuần phủ một đoạn rất xa, quan Trạng đã cho dừng kiệu. Bùi Quốc Khái bỏ giày đi chân đất để tỏ lòng tôn trọng và biết ơn với gia đình quan tuần phủ. Chính những tháng ngày sống trong phủ đã giúp cho cậu có được ngày hôm nay. Hải Minh nhõm dậy, chạy đến ôm chầm lấy bạn. Quan Trạng tiến lại gần quan phủ và bất ngờ quỳ xuống vái lại một cái. Quan tuần phủ vội đỡ dậy. Hạ quan đâu dám nhận. Bây giờ Trạng Nguyên đã là thầy của thái tử, hầu việc đọc sách của vua. Bùi Quốc Khái bất ngờ, ôm lấy quan tuần phủ. Cảm ơn bác rất nhiều, nếu không có bác, thì làm gì có Trạng Nguyên ngày hôm nay? Đi một đoạn xa, Trạng Nguyên mới chịu ngồi lại lên kiệu. Trạng Nguyên Bùi Quốc Khái là một trong những vị Trạng Nguyên nhỏ tuổi nhất của Việt Nam, được dạy thái tử và gần gũi giúp vua đọc sách. Trạng Nguyên giúp vua đưa ra nhiều quyết định có lợi cho dân chúng. Sau này, ông từ quan dành thời gian chuyên tâm nghiên cứu về những hiện tượng tự nhiên và dạy học trò. Ông thường nói với học trò rằng học để thi làm quan thì chỉ cần học một chút thôi cũng đủ, nhưng học để hiểu biết thế gian thì phải học mãi mãi.